Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện trinh thám đặc sắc mới, Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Tập 1. Phần đệm, khởi đầu cho tất cả tội ác. Đây là câu chuyện liên quan đến đỏ và trắng. Trích dẫn câu nói của Friedrich Nietzsche: đừng bao giờ để người anh hùng trong tâm hồn ta chết đi. Vụ tai nạn xe xảy ra đột ngột. Lúc vụ việc xảy ra, chỉ nghe một tiếng rầm, theo đó là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Chiếc sedan màu đen bị một chiếc xe chở hàng phá vỡ vật cản, đâm vào bên hông, đẩy nó vào gốc cây bên đường. Đến lúc ngừng lại, chiếc sedan màu đen đã bị nghiền nát thành bánh nhân thịt, khói che lâm cả mui xe, xăng nhỏ từng giọt xuống mặt đường, bỗng chốc đã dậy lửa. Tài xế xe chở hàng tỉnh lại, ở trên người chảy đầy máu. Y dùng chút sức lực cuối cùng để mở cửa xe, sau đó ngã ra đất, lê cơ thể tàn tạ ra nơi an toàn. Rất nhanh sau đó, đã nghe một tiếng vang rầm trời, hai chiếc xe phát nổ cùng lúc, khói lửa ngút trời. Người đi đường vội vã báo cảnh sát, nhưng lửa cháy quá lớn, không ai dám tới cứu người. Cả chiếc xe nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chừng, cứ chốc chốc lại phát ra tiếng nổ, làn khói đen dày lan từ trong thân xe. Cả hiện trường tỏa ra một mùi cháy khét lẹt đến nghẹt thở. Không bao lâu sau, thân xe đã cháy rụi, chỉ còn mỗi phần khuôn để lộ ra hai cái xác chết cháy ở bên trong. Da thịt bên ngoài đã cháy thành than đen sì dữ tợn. Một người ngã ra ghế lái, một người thì ngồi ngửa ở phía đằng sau. Trong số những người đi đường vây quanh, có cả những người nôn tại chỗ, còn có người cầm điện thoại để chụp hình. Có người nói: trời ạ, thê thảm thật đấy. Còn có người hỏi: có thấy rõ chuyện gì đã xảy ra không? Lúc này, một người phụ nữ tình cờ đạp xe ngang qua, sau xe là một bé gái. Người phụ nữ xuống xe, lướt nhìn xung quanh, giật thon khi thấy các xác chết cháy đen, vội vàng nói với bé gái ngồi ở phía sau: bồng bồng, con đừng nhìn, đáng sợ lắm, mình về nhà thôi, bố cũng sắp về rồi. Cô bé lại mở to hai mắt, liếc qua khe hở của đám đông. Khuôn mặt của cô bé lập tức trắng bệch, hai mắt ngây ra nhưng lại không che mắt lại. Có một thi thể cháy xém ở ghế khung sau xe, đầu lệch sang một bên, tứ chi méo mó như những cái cây khô khan, nhè nanh múa vuốt nơi rừng sâu âm u trong chuyện đồng thoại. Cô bé chưa từng thấy gì đáng sợ hơn thế. Mãi đến lúc sau thì người phụ nữ đạp xe đi xa một đoạn, vẻ mặt của nó vẫn còn chết chân. Vào hôm xảy ra tai nạn xe, Trương Vân Hoa, mẹ của Tiết Bồng, nhận được điện thoại đi ra ngoài. Lúc trở về, Trương Vân Hoa khóc rất lâu ở trong phòng, lại có điện thoại gọi tới, nói chuyện liên tục rất lâu. Ngày sau đó, có vài người đã tới nhà. Tiết Bồng trốn sau lưng chị gái Tiết Dịch, mở to mắt, nhìn các cô các chú đi ra ra vào vào nhà mình. Hai đứa bé gái đều không biết chuyện gì xảy ra. Tuy vẫn còn rất nhỏ, nhưng chúng có thể cảm nhận được không khí u ám kỳ lạ đang lan khắp căn nhà, nghe thấy tiếng mẹ khóc, biết nhà mình đang xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Còn nữa, cả đêm rồi bố cũng không có về, bố tăng ca sao? Mấy ngày sau, Tiết Dịch, Tiết Bồng cùng với người mẹ khóc đỏ cả mắt. Mấy ngày sau, Tiết Dịch, Tiết Bồng cùng người mẹ khóc đỏ mắt cả ngày đến tham gia lễ vĩnh biệt người bố Tiết Ích Đông. Cũng không biết vì sao, sau khi đến nơi chưa được bao lâu, Tiết Dịch lớn hơn Tiết Bồng 2 tuổi đã bắt đầu khóc theo mẹ. Có mấy cô dì đang an ủi cô bé. Tiết Bồng thì bắt đầu hoảng loạn. Cô bé tìm mẹ Trương Vân Hoa rồi hỏi: bố đâu rồi? Bố đi đâu vậy ạ? Trương Vân Hoa ngồi xổm xuống, khàn giọng bảo: bố đến một nơi khác rồi, hiện tại sẽ không về được. Mãi đến 2 năm sau, Tiết Bồng dần dần hiểu chuyện. Lúc này nó mới biết, ngày ấy của 2 năm trước, Tiết Ích Đông đã đột ngột lên cơn đau tim, rồi cứ vậy mà ra đi. Chớp mắt đã qua 1 năm, Tiết Bồng giờ đã học lớp 2. Có một hôm, sau khi tan học về, Tiết Bồng không về nhà ngay mà đến công viên nhỏ ở gần chơi cầu trượt với mấy đứa bạn cùng lớp. Có cái cầu trượt rất cao, mấy đứa trẻ nhỏ hơn đều không dám leo lên. Thế nhưng Tiết Bồng đã cá cược với đám bạn, đứa nào không lên thì đứa đó làm cún. Kết quả là cả đám đều cùng nhau lên. Trong lúc lộn xộn, cũng không biết đứa nào đã đẩy một cái, làm cho Tiết Bồng té xuống dưới. Chắc là do trẻ con xương mềm, ngã như vậy lại cũng không có vấn đề gì lớn. Trán có chút vết xước, nhưng trông cũng không phải nghiêm trọng. chỉ là hai đầu gối đều sưng toạc máu. Tiết Bồng khập khễnh đi về nhà, bị Trương Vân Hoa mắng cho một trận. Nó cũng không dám nói rằng mình chơi cầu trượt bị té, lại cũng không nhìn rõ rằng ai đẩy mình, hoặc là vốn dĩ cũng chẳng có ai đẩy, ở bên trên quá chật hẹp mà cả bọn lại chen nhau, nó đã không tự đứng vững mà té ngã cũng nên. Kết quả là tối hôm đó, Tiết Bồng mơ thấy ác mộng. Hiện trường vụ tai nạn xe đã trôi vào dĩ vãng, cái xác chết cháy đen ngẩng đầu ở phía sau xe hơi bị thiêu rụi lại một lần nữa xuất hiện trong trí nhớ của nó. Trong giấc mơ, nó đang đi trên đường. Lúc sắp tới cổng trường, lại thấy một người đàn ông, người bốc đầy khói, xông ra bên đường. Gã nhìn thấy người là bắt lấy, bắt được lại cắn xé. Người đi đường đều sợ mất mật, chạy toán loạn. Tiết Bồng đứng lại, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người đàn ông. Đến lúc người đàn ông này quay người qua, cô mới nhìn rõ khuôn mặt của gã cháy đen lộn xộn, hai hốc mắt trống không, khóe miệng bị thiêu cháy còn dính rất nhiều máu. Tay vẫn còn đang vặn nửa cái xác của người mới bị giết chết ban nãy, đầu đã rơi ra. Người đàn ông đi về phía Tiết Bồng với tay định bắt nó. Tiết Bồng chỉ còn biết quay đầu chạy. Người đàn ông vẫn đuổi theo phía sau. Tiết Bồng chạy thục mạng. Nó sợ chết khiếp, chạy một mạch, xông thẳng vào một căn nhà, được người ở trong nhà bảo vệ. Nhưng người đàn ông kia giết hết người ở trong ngôi nhà đó. Đêm hôm đó, Tiết Bồng tỉnh giấc ở trong tiếng thét thất thanh. Tiết Dịch cũng giật mình thức dậy bởi tiếng thét của Tiết Bồng. Cô bé xuống giường, đến gần bên chăn của đứa em, an ủi nó mấy câu, rồi ngủ cùng nó. Ngày hôm sau, Tiết Bồng lại tiếp tục giấc mơ đó. Ngoài tình tiết trước đó vẫn được giữ nguyên, ở phía sau còn thêm một đoạn. Đại loại là nó lại chạy, đi tiếp đến một nơi khác. Người đàn ông đó truy đuổi tới cùng, lại giết thêm vài người. Cứ như thế, lập đi lập lại rất nhiều lần. Đến sau khoảng một tháng, Trương Vân Hoa, mẹ của Tiết Bồng, cuối cùng cũng không còn bình tĩnh được nữa, đành đưa Tiết Bồng đến bệnh viện khám. Ban đầu Trương Vân Hoa còn nghĩ chắc là do áp lực học hành khoảng thời gian đó quá lớn nên vậy. Lại có lẽ là mấy năm trước nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn đó nên con bé khiếp vía, cũng không biết sao lại nhớ ra. Ngày nghĩ gì thì đêm mơ ấy. Đến khi có được kết quả chứng thực rằng não chấn động nhẹ, bác sĩ kê toa, Tiết Bồng uống thuốc một thời gian, cuối cùng cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa. Thế nhưng, đến sau khi não khỏi chấn động, nó lại không bỏ được số thuốc ấy, chỉ cần ngưng thuốc là ác mộng sẽ trở lại. Theo như giải thích của bác sĩ và tâm lý học, thì đây là kết quả của áp lực tâm lý lớn hoặc là tâm lý tiềm thức phản chiếu ra. Bác sĩ cũng không còn cách nào khác tốt hơn, đành chỉ kê cho Trương Vân Hoa ít vitamin thay thế cho loại thuốc trước đó, tiếp tục cho Tiết Bồng uống. Tiết Bồng uống vitamin cũng không còn tiếp tục mơ thấy ác mộng nữa. Ngược lại, còn cực kỳ tin rằng chỉ cần tiếp tục uống thuốc thì sẽ có thể ngủ ngon. Đến lúc Tiết Bồng lên cấp 3, lời nói dối về vitamin để dỗ trẻ con mới bị vạch trần, Tiết Bồng cũng không cần ỷ lại vào thuốc nữa. Thật ra thì sau đó, Tiết Bồng vẫn mơ thấy giấc mơ xác chết cháy kia, cũng sẽ giật mình thức giấc, nhưng cô không còn hét toáng lên như lúc còn nhỏ, cũng không còn sợ tối nữa. Càng không tin ở trên đời này có tồn tại thực sự oan hồn đòi mạng hay là những chuyện quỷ quái gì. Dù là ám ảnh hay ác mộng, dường như cô cũng đều đã khắc phục được. Chỉ có một chuyện, chắc là chị em có linh cảm với nhau. Nếu tối ngày hôm trước Tiết Bồng mơ thấy ác mộng, thì sáng ngày hôm sau nhìn Tiết Dịch chắc chắn sẽ đoán ra được ngay. Tiết Bồng vẫn còn nhớ, lần cuối cùng họ nói về chuyện này là ngày 26 tháng 1 năm cô 16 tuổi. Thứ sáu, một kỳ nghỉ đông. Hôm đó Tiết Bồng thức giấc, Trương Vân Hoa đã đi làm, Tiết Dịch thì đang vội đến lớp học thêm ở trường. Hai chị em ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn sáng vừa tán dóc. Tiết Dịch hỏi, lại mơ thấy ác mộng sao? Tiết Bồng gật đầu. Tiết Dịch lại hỏi, tối nay em có muốn ngủ cùng không? Sau khi lên cấp 2, hai chị em đã mỗi người một phòng. Ở trong phòng bắt đầu có rất nhiều bí mật nhỏ của riêng mình. Họ sẽ sang phòng nhau, sẽ ở lại phòng của người kia rất lâu, nhưng sẽ không đào bới đời tư của người nọ. Có lúc họ sẽ ngủ cùng trên một tấm chăn, trò chuyện đến tận khuya. Thế nhưng khi nhắc đến chuyện ác mộng thì thường Tiết Bồng đều lắc đầu bảo, em vẫn là nên tự khắc phục thì hơn. Với lại em cũng không có sợ giấc mơ đó, đến thì cứ đến thôi. Tiết Dịch khẽ cười, con người cô khá nhạt, như là một cặp hổ phách trong suốt. Hơn nữa, tính tình của cô thì luôn hòa nhã dịu dàng, Khi mỉm cười thì mắt cong lên thành hình trăng khuyết, trông sao cũng rất gần gũi. Không chỉ có vậy, Tiết Dịch còn là chủ tịch hội học sinh giỏi về đạo đức lẫn chuyện học hành, giáo viên hay là các bạn đều rất thích cô. Tiết Bồng nhìn nụ cười của cô chị, lòng cực kỳ bình yên. Lúc này thì Tiết Bồng tất nhiên cũng không nghĩ tới, chính là bắt đầu ngày hôm ấy, đêm tối của cô cũng lại có thêm một cơn ác mộng. Tiết Dịch đã lên lớp 12, sau khi kết thúc đợt nghỉ đông thì sẽ là những ngày tháng căng thẳng nhất của học sinh 12. Nhưng với điểm số của Tiết Dịch thì chuyện được tuyển thẳng cũng không thành vấn đề. Cô cũng đã chọn được ngành học rồi, cô muốn học luật. Sau bữa sáng, Tiết Dịch đến lớp học thêm ở trường. Thời gian học của thứ bảy chỉ là một buổi đến trưa, các bạn sẽ kéo nhau về nhà. Tiết Dịch thì còn phải xử lý chuyện của hội học sinh, thường thì sẽ ở lại tới hơn 3 giờ chiều mới về. Vì tối qua không ngủ ngon nên Tiết Bồng cũng không có tinh thần, vốn định ngủ bù vào ban trưa. Ai ngờ lúc rẽ qua bếp thì lại nhận ra Tiết Dịch lại quên mang hộp cơm mất rồi. Hộp cơm đầy ắp cơm trắng và rau xào đều là những thứ mà Tiết Dịch thích ăn. Tiết Bồng đặt hộp cơm vào lò vi sóng hâm lại, bỏ vào túi đựng rồi đạp xe đến trường. Từ nhà họ Tiết tới trường đạp xe quá lắm là 15 phút. Buổi trưa lại cũng không kẹt xe, cũng không có nhiều đèn đỏ. Tiết Bồng đạp rất nhanh, 10 phút là đã tới nơi. Ở trong khu đậu xe của trường chỉ còn lại cỡ 10 chiếc xe đạp thưa thớt, còn có 2 chiếc bị ngã ra. Tiết Bồng dừng xe, cầm hộp cơm đi về phía tòa nhà lớp học, ở trên đường đi ngang qua sân bóng. Trên sân bóng có mấy cậu nam sinh đang chơi bóng rổ. Một cậu trong số đó dáng người rất cao ráo, động tác ném bóng vào rổ thuần thục, vừa ghi điểm nhờ một màn ba bước ném bóng rất tuyệt vời. Tiết Bồng đi rất vội, vừa đi ngang qua mấy cậu nam sinh thì đã nghe thấy một tiếng bịch. Quả bóng rổ rơi khỏi tay nam sinh ở trong số đó, rơi xuống đất rồi lại nảy lên, hướng về phía lưng của Tiết Bồng. Với khoảng cách ngắn ngủi như vậy, quả bóng bật vào ngay sau đầu của Tiết Bồng. Cô chúi đầu về phía trước theo quán tính, rồi lại nhanh chóng vịn lấy đầu quay người lại, kinh ngạc nhìn bọn nam sinh. Nam sinh ba bước vào rổ cao giáo ở phía trước, sải bước đi tới, cậu cũng hơi kinh ngạc nhìn cô bảo: "Xin lỗi." Lúc này thì Tiết Bồng mới nhìn rõ là ai, cô tỏ thái độ tại chỗ. Ba lần rồi đấy. Chuyện này nói ra thì cũng trùng hợp, mà Tiết Bồng cũng xui xẻo thật, vừa lên cấp 3 đã bị bóng rổ đập trúng đầu đến 3 lần. Hơn nữa cả 3 lần đều là cái cậu nam sinh này đến xin lỗi và nhặt bóng. Dù bóng có phải là cậu ta ném hay không thì sau đầu của Tiết Bồng cũng đâu có mắt. Tất nhiên là thấy ai xin lỗi thì chắc mẩm là người đó thôi. Nam sinh mím môi, lau mồ hôi trên trán. Dù biết là có giải thích thì Tiết Bồng cũng không tin, nhưng cậu vẫn nói: "Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu, xin lỗi bạn." Tiết Bồng trừng mắt với cậu nam sinh rồi quay đầu bỏ đi. Cậu nam sinh thì đứng nguyên tại chỗ mất mấy giây, mãi đến lúc các bạn nam cùng lớp đi tới nói: "Này, cô bạn này trông quen quá." Cậu nam sinh cụp mắt, đưa bóng cho bạn mình. Chuyện như vậy đổi lại là ai thì cũng giận lắm. "Thôi, tao đi nói một tiếng." Nói rồi lập tức đi theo hướng Tiết Bồng. Cậu bạn cùng lớp gọi với theo sau: "Này Lục Nghiễm, mày nói cái kiểu gì? Đừng có đi, chỉ tổ bôi đen thêm đấy." Tiết Bồng đã chạy bước nhỏ tới phía trước tòa nhà lớp học. Cũng không biết ai đã giải một đống bài thi từ trên lầu xuống, nhanh chóng bị gió rét thổi đi, bay phấp phới như là nữ thần giải hoa. Có bài còn bị gió thổi bay mười mấy mét, còn vương khắp ở quanh Tiết Bồng. Tiết Bồng dừng chân, ngẩng đầu vô thức đưa tay ra, bắt ngay lấy được một tờ. Tờ đề vẫn còn chưa được điền đáp án, nhưng lại rất nhăn nhúm. Ở bên trên nếp nhăn thấy rõ, còn có một vết lau màu đỏ. Sắc đỏ ấy khiến cho người ta phát hoảng, trông cứ như máu vậy. Tiết Bồng thoạt nhìn thấy liền sững người. Phía trước đột nhiên có tiếng lạo xạo. Tiết Bồng hoàn hồn, đúng lúc nhìn thấy quyển sách rơi cách đó mấy bước, bụi bật lên, lại bị gió thổi mờ. Trên lớp giấy bao quyển sách cũng nhìn thấy rõ vết máu y hệt, dường như có thể nhìn được, thấy nửa dấu bàn tay in rõ. Lại là một cơn gió thổi qua, tiếng trang sách xào xạc, lật đóng vào trở lại. Lục Nghiễm đã đi thẳng đến phía sau Tiết Bồng mấy bước, mũi chân đạp trúng một tờ đề thi nhuốm vết máu đỏ. Cậu cau mày, nhặt tờ đề lên rồi lại đưa mắt lên nhìn về phía Tiết Bồng. Chính lúc này lại có vài quyển sách rơi xuống từ trên lầu. Lục Nghiễm nhanh tay lẹ mắt kéo Tiết Bồng về sau. Tiết Bồng loạng choạng mấy bước theo sức kéo, nhưng lại không hề quay đầu lại xem là ai đang kéo mình. Ánh mắt của cô vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách rơi xuống đầu tiên. Ở ngoài bao sách được viết hai chữ lớn bằng bút nước. Dù cách đó mấy bước, cô cũng có thể nhìn rõ. Tiết Bồng đứng sững tại chỗ, yên lặng một lúc, rồi vụt khỏi bàn tay đang kéo cô. Chậm rãi, bước từng bước tới trước. Lục Nhiễm nhìn bóng lưng của Tiết Bồng, rồi lại ngẩng đầu, thận trọng, nhìn chăm chăm lên tầng trên. Vì ngược sáng, nên Lục Nhiễm cũng không khỏi phải nheo mắt lại, đưa tay chắn giữa đôi lông mày, tìm từng tầng một, theo hướng rơi của sách. Theo hướng này thì cửa sổ tầng trên đều đang đóng. Đang là mùa đông rét, thường thì các lớp học sẽ không mở cửa quá lâu. Vài học sinh vây quanh bắt đầu rủ rì bàn tán, có người thốt lên. Đến mấy cậu bạn ở sân bóng rổ cũng chạy theo đến, xem rốt cuộc là cái chuyện gì. Hai cô nữ sinh nhặt mớ bài thi lên xem, một trong số đó thốt lên: "Ôi trời, cái gì dính thế này, mau vứt đi." Người còn lại vội vàng vứt bỏ rồi nhỏ tiếng: "Không phải là máu đấy chứ?" Thế nhưng Tiết Bồng hoàn toàn không chú ý đến những sao động xung quanh. Ở bên tai cô còn ong ong như là một tạp âm nhét đầy, không chứa nổi những thứ khác nữa. Tay chân càng lúc càng lạnh, lòng càng lúc càng thấp thỏm. Cô đã đi đến phía trước quyển sách, nhìn chăm chú vào hai chữ lớn viết phía trên một hồi lâu, rồi sau đó ngồi xổm xuống, siết chặt quyển sách ở trong tay, rồi lại dường như đột nhiên hoàn hồn đến nhặt những quyển sách khác bị rơi vãi. Tất cả những quyển sách được nhặt lên có cùng một cái tên, nét chữ rồng bay phượng múa. Tiết Bồng hít một hơi thật sâu, cô ngẩng đầu nhìn theo góc sách rơi. Lục Nhiễm cũng đã đi đến, nhìn thấy cái tên trên những quyển sách trong tay cô. Đến lúc này thì cậu ta lại nhìn lên lần nữa, cũng ngược sáng như Tiết Bồng, nhìn thấy hình như có một cái gì đó ló ra từ trên sân thượng, nhưng đã rất nhanh thụt vào. Lúc cậu ta cúi đầu xuống thì Tiết Bồng đã chạy lên bậc thềm. Lục Nhiễm cũng không biết nghĩ thế nào, đã chạy vội theo. Tiết Bồng chạy rất nhanh, cô ôm lấy những quyển sách kia, vừa vào tòa nhà lớp học đã xông về phía lối cầu thang. Sân thượng ở trên tầng 5, Tiết Bồng cũng không hề ngừng lại, gần như là leo một mạch, đâm đầu trúng hai ba học sinh khác, cô cũng không quan tâm nhìn xem họ là ai. Đến khi qua khỏi lầu 5, đạp chân đến mấy bậc cuối cùng, Tiết Bồng nhũn cả đầu gối, suýt quỳ mọp xuống. Lục Nhiễm đi theo phía sau cô, thuận thế đỡ lấy cô. Tiết Bồng nhờ sức lực của Lục Nhiễm, thở lấy hơi vài cái, vượt qua những bậc còn lại. Cửa sân thượng đang mở, gió lạnh tạt thẳng vào mặt cả hai người. Nhìn qua cánh cửa, còn có thể thấy được đống bài thi quận lên tứ tung trên sân thượng, kêu xào xạc với gió. Tiết Bồng cũng không biết mình đã bước qua cánh cửa kia như thế nào, là cô tự mình đi tới hay là ai đó kéo cô sang. Cô chỉ thấy cả người lạnh toát, cái lạnh lan ra từ trong xương máu. Sau đó thì cô thấy một nữ sinh ngã gục ở trong góc, lưng tựa vào thanh chắn kim loại. Cô nữ sinh mắt nhắm nghiền, đầu không chút sức lực mà lệch sang một bên. Ở trên cái áo khoác bông còn có vết ướt sũng. Vì chiếc áo khoác màu sẫm nên không nhìn ra được màu sắc của dấu vết, nhưng trong vết ướt lại có cắm một con dao. Lưỡi dao đâm thật sâu vào sau áo khoác, cán dao lộ ra. Ở trên tay cô nữ sinh cũng dính máu, cánh tay buông thõng, bàn tay mở ngửa. Tiết Bồng đi đến gần, đến khi tới ngay trước, cô cuối cùng cũng khuỵu xuống. Vào khoảnh khắc đó, cả thế giới đều nhuộm đỏ một màu máu. Thành phố Giang từng xuất hiện không ít truyền thuyết, cũng có không ít chuyện nghe mà rợn cả người, nhất là trong vòng 30 năm nay, từng chứng như long trời lở đất. Ví dụ như là 5 năm trước, công ty địa ốc Thừa Văn từng chiếm hơn nửa giang sơn của giới địa ốc thành phố Giang, bỗng dưng sụp đổ trong vòng một đêm. Nơi đây không chỉ xảy ra án mạng mà còn có rất nhiều vụ án khiến người ta lạnh gáy, như tham nhũng, buôn bán nội tạng, ô nhiễm hóa chất. Sau đó thì cố Thừa Văn, chủ của công ty đó, còn chết không rõ nguyên nhân, ở trong nhà máy hóa chất đã bỏ hoang 30 năm. Chuyện sau đó thì càng rợn người hơn, từng sự việc liên quan bị moi móc ra từng chút, bà chiếm hết 3 tháng tin tức tìm kiếm hàng đầu. Năm xảy ra sự việc đó, Tiết Bồng vừa tròn 20 tuổi, vẫn còn đang học ở trường Đại học Cảnh sát. Cô không hứng thú đến mấy quá trình tự hưng thịnh rồi đến lụi tàn của đế chế mục nát này, thậm chí cũng không thể coi là người dưng hóng hớt, chỉ là đôi lúc nghe đàn anh đàn em nhắc tới mấy câu. Công ty địa ốc Thừa Văn làm được đến mức đó cũng không phải là đơn giản chỉ nhờ vào may mắn, nên móng của nó chắc chắn là phải rất vững, các mối quan hệ chắc chắn cũng rất mênh mông. Mà thứ gây ra chấn động lớn như thế cho nó thì chắc chắn không thể chỉ là tác động bên ngoài. Ai cũng đều nói công ty địa ốc Thừa Văn có tay trong hợp tác với người bên ngoài, mà người này lại chính là con gái độc nhất của cố Thừa Văn. Nghe nói cô con gái này đã ẩn nấp hơn 10 năm, thu thập rất tường tận các chứng cứ tội phạm có giá trị. Thứ tự rõ ràng, không chỉ từng điểm đều đạp chúng vào chỗ hiểm mà còn gửi thẳng bản cáo trạng đến Bộ Công an. Rõ là muốn đi cho tới cùng, khiến cho cả giới tư pháp của thành phố Giang đều rúng động. Tất nhiên là quá trình thu thập chứng cứ phạm tội của người thân cũng không tránh khỏi chuyện cấu kết làm việc với người ngoài. Dù sao thì chỉ làm chuyện trắng tinh khiết thì mãi mãi cũng không thể che lấp được bóng tối. Tất nhiên là con gái của cố Thừa Văn không phải là người đơn giản. Có nhiều chuyện trùng hợp trước sau ăn khớp, mười mấy năm nay cô đã tích lũy được nhiều mối quan hệ thâm sâu. Trước khi cáo trạng đã bán công ty, tiền bán được thì quyên góp cho viện trẻ mồ côi, hội máu quý hiếm ORH-, ngoài ra thì còn tài trợ cho vài dự án nghiên cứu khoa học của các bệnh viện lớn. Sau đó thì cô đi tìm một luật sư hình sự tài năng biện hộ cho mình, không chỉ được tòa án phán xử khoan hồng mà còn được cân nhắc hình phạt. Cả câu chuyện xoay chuyển tình thế, dù Tiết Bồng không có hứng thú với câu chuyện này thì nghe tới đây cũng không khỏi lấy làm lạ. Người làm được như thế thì ắt hẳn không phải người thường, không chỉ là có quyết tâm cao, cũng đủ tàn độc, giết chết được 1.000, tự hao 800, người mà đến bản thân mình cũng có thể xuống tay mạnh bạo thì còn biết sợ cái gì nữa. Chỉ là những chuyện này là quá đỗi xa vời với thế giới của cô, sau này thì cũng không có chạm mặt nhau, nghe rồi lại thôi vậy. Mãi đến sau này, Tiết Bồng vô tình nghe được tên của người phụ nữ đó, Cố Giao. Tiết Bồng cuối cùng thì sững người. Ở trong trí nhớ của Tiết Bồng, nghề nghiệp của Cố Giao luôn là bác sĩ tư vấn tâm lý. Ít nhất thì mỗi lần họ gặp nhau đều là với thân phận chuyên gia tư vấn và bệnh nhân. Tiết Bồng làm thế nào thì cũng không thể liên kết Cố Giao với cái công ty địa ốc giàu có mà nhiều kẻ thù kia được. Năm 16 tuổi, vì chị gái Tiết Dịch chết thảm, Tiết Bồng không chỉ bị rối loạn lớn về tinh thần mà còn bị mất ngủ nghiêm trọng, thậm chí còn mắc bệnh về thần kinh tam thoa, đến thuốc an thần cũng không cứu nổi cô. Tâm bệnh thì phải được chữa bằng liều thuốc tinh thần, chuyện về tinh thần thì phải được có chỉ dẫn tâm lý. Vào ngày đầu tiên gặp Cố Giao, Tiết Bồng vừa trải qua một đêm mất ngủ. Trời vừa tờ mờ sáng mới chợp mắt được một lúc, cả người trông rất mất tinh thần. Mãi đến suốt đoạn đường, người mẹ Trương Vân Hoa đưa cô đến phòng khám tâm lý, cô vẫn còn đang mơ màng trong tỉnh táo. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Tiết Bồng đến tư vấn tâm lý. Vì đã có những trải nghiệm trước đây không mấy vui vẻ, nên cô bắt đầu nảy sinh tâm lý phản đối mãnh liệt với nghề nghiệp này. Nhất là lần đầu tiên gặp người lạ đã phải xây dựng một mối quan hệ tin tưởng ngay lập tức, còn phải chia sẻ tâm sự của mình với người ta. Điều này đối với Tiết Bồng mà nói thì gần như là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Tiết Bồng bước vào cửa, chỉ liếc nhìn Cố Giao rồi ngồi xuống ghế sofa. Rất ít khi có người nào vui vẻ thừa nhận tâm lý của mình có vấn đề. Nhìn thấy bác sĩ tâm lý còn nở nụ cười, tích cực chủ động. Tiết Bồng cũng lười che giấu vẻ mặt không tình nguyện của mình, càng cũng không phải giả vờ lễ phép. Cố Giao quan sát rất kỹ tất cả các biểu cảm của Tiết Bồng, không hề để bụng và cũng không vào chủ đề chính ngay lập tức. Ngược lại, trước tiên cô rót cho Tiết Bồng một tách trà tắc, sau đó thì lại mỉm cười, tán chuyện với cô bé. Ban đầu Tiết Bồng cảm thấy rất bất ngờ, thấy Cố Giao làm nhảm đâu đâu, cũng không biết là có ý gì, nhưng cô chỉ yên lặng, một lúc lâu thì lại bắt đầu trả lời. Chỉ sau nửa tách trà tắc, vào trong bụng thì cơ thể đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tiết Bồng cũng bắt đầu quan sát phòng làm việc của Cố Giao. Xung quanh có vài cái giá sách, ở bên trên xếp đầy đủ hồ sơ và tài liệu. Ở trên bàn ở phía trước mặt còn có một cái đồng hồ cát đang ngưng động. Ở bên cạnh còn có hai quyển tập san tâm lý học. Tiết Bồng lật vài trang, lướt mắt qua mục lục, đột nhiên lại bảo: "Em vốn định thi tâm lý học đấy." Cố Giao nhướng mày, chú ý cách dùng từ của cô, "vốn." Cố Giao hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?" Tiết Bồng ngước mắt, rất lạnh lùng không trả lời. Cố Giao khẽ nheo mắt, quan sát cô bé này một lần nữa. Da rẻ của Tiết Bồng trắng muốt, dáng người nhỏ nhắn, tuy hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lấp đầy vẻ chín chắn khác lạ, trong suốt, phức tạp, rất nhiều cảm xúc đan xen bên trong, nhưng lại không hỗn loạn, chỉ là thiếu mất đi một chút ngây ngô thường có ở cái tuổi này, có thêm một chút thông suốt. Cố Giao lại hỏi, hay là em có sự lựa chọn tốt hơn rồi? Tiết Bồng không trả lời ngay, cô đặt cái tách xuống, đứng dậy, đi đến giá sách ở góc phòng, quan sát mọi loại sách tâm lý ở bên trên, từ tâm lý xã hội, tâm lý biến thái, tâm lý tội phạm, cuối cùng là tâm lý nhi đồng. Chỉ khoảng một phút sau, Tiết Bồng lại thu ánh mắt về, quay đầu nhìn về phía Cố Giao, vẫn luôn nở nụ cười ngồi ở trên ghế sofa. Tiết Bồng khẽ gật đầu, nói ngắn gọn. Đại học cảnh sát. Cố Giao một lần nữa nhướng mày. Nói là bất ngờ, nhưng lại cũng không bất ngờ mấy. Cố Giao hỏi, vì chuyện của chị em nên em muốn làm bên hình sự sao? Tiết Bồng kéo khóe môi, chỉ nói, làm kỹ thuật. Lần này thì Cố Giao không tiếp lời. Câu trả lời của Tiết Bồng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Sau khi thảm kịch ấy xảy ra, sau khi một cô bé tận mắt thấy người thân bị hại, giá trị quan rất có khả năng đã bị đổ nhào. Vì hoài niệm sâu sắc với người thân cũng không thể nào hiểu được bi kịch, khó lòng chấp nhận được sự việc xảy ra đột ngột, chắc chắn lòng sẽ vương rất nhiều nghi vấn, lòng ham muốn với chính nghĩa cũng sẽ sục sôi hơn. Thường thì cân nhắc đầu tiên khi làm cảnh sát hình sự cũng sẽ là để biểu đạt cảm xúc mãnh liệt này bằng lời. Thế nhưng, Tiết Bồng lại nói cô muốn làm kỹ thuật. Người bình thường, nếu không biết về cách phân chia các nghề nghiệp ở trong bộ công an, chỉ với những từ ngữ đơn giản của Tiết Bồng thì sẽ rất khó hiểu ý cô. Kỹ thuật mà cô nói là ý chỉ kỹ thuật hình sự, tên đầy đủ là kỹ thuật khoa học hình sự, hay còn gọi là kỹ thuật vật chứng, tương tự như là pháp chứng, pháp y ở trong phim Hồng Kông hay là CSI ở trong phim Mỹ. Thật ra thì khi Tiết Bồng đến gặp những chuyên gia tâm lý trước đó cũng có nhắc tới chuyện này. Họ mờ mịt không hiểu, có người chỉ đại khái biết cô nói là kỹ thuật gì gì đó, nhưng người bình thường thì cũng không thể biết rõ chi tiết. Những lúc ấy, Tiết Bồng sẽ giải thích mấy cái loại đơn giản, sau đó thì quan sát biểu cảm của người kia. Cái cô cần không phải là sự khẳng định và cổ vũ của họ, cô chỉ muốn phán đoán qua chi tiết, xem chuyên gia tâm lý trước mắt, rốt cuộc thì liệu có bản lĩnh để hướng dẫn cô hay không. Kết quả là khi họ nghe cô miêu tả và lên kế hoạch xong thì lộ ra một chút coi thường, có người thì cảm thấy cô trẻ con, còn có người khuyên cô đừng có quá nôn nóng quyết định. Còn nói là hãy hết sức hiểu rằng vì chịu cú sốc bởi chuyện của chị cô nên cô mới bị cảm xúc điều khiển. Tiết Bồng nhìn nụ cười công nghiệp ở trên gương mặt họ, nghe giọng họ nói hời hợt. Anh, chị rất hiểu em. Trong lòng chỉ thấy buồn nôn. Các người không phải là tôi, làm sao mà hiểu được tôi? Đến tôi còn chẳng hiểu được mình nữa mà. Có một lần, Tiết Bồng thậm chí còn nói thẳng, vậy anh có gợi ý nào khác tốt hơn không? Tiếp theo, không đợi được người kia trả lời, cô lại nói, nghề của anh cũng ổn đấy, một tiếng đồng hồ mấy trăm tệ, phun đại mấy câu qua loa là được rồi. Nói xong, thì Tiết Bồng đứng dậy đi thẳng. Trương Vân Hoa đang đợi ở trước cửa, thấy Tiết Bồng ra sớm như vậy thì rất kinh ngạc. Tiết Bồng ngước mắt, đánh giá ngắn gọn, nát chết đi được. Không nghĩ cũng biết được, sau lần đó, Tiết Bồng rất bài xích chuyện trị liệu tâm lý như thế nào. Thậm chí cô còn thấy, thay vì tốn thời gian ở đây thì chi bằng đợi thời gian làm cho vết thương dịu đi. Cô tin mình có đủ kiên cường, cũng sẽ thoát ra được, sẽ học được cách chấp nhận sự việc, lại càng không báo thù xã hội. Nhưng Trương Vân Hoa lại không được yên tâm, trăm phương ngàn kế nhờ cậy người khác. Không dễ gì thì mới tìm được Cố Giao, rồi nói với Tiết Bồng. Cố Giao từng hợp tác với phân khu ở phía Bắc, còn giúp cho cảnh sát phá được hai vụ án nhờ vào tâm lý học. Cô ấy không giống với những chuyên gia tâm lý trước đó. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Tiết Bồng mới đồng ý với Trương Vân Hoa là thử một lần cuối cùng. Lúc này, sau khi Tiết Bồng nhắc đến kỹ thuật, Cố Giao im lặng rất lâu. Vào lúc Tiết Bồng bắt đầu nghi ngờ về kinh nghiệm của Cố Giao lên tiếng hỏi. Phạm vi của kỹ thuật rất rộng, cũng nhiều đường đi, dù là tới hiện trường hay làm giám định thì đều là kỹ thuật. Em có ý nghĩ gì cụ thể hơn không? Tiết Bồng nói, hiện trường vụ án mới là khởi đầu của mọi tội ác. Hiện trường vụ án? Chuyện này cũng thật thú vị. Cố Giao chỉ ngừng lại mấy giây rồi lại bắt đầu phân tích mạch lạc. Theo như chị biết thì việc làm việc ở hiện trường vụ án rất cực khổ, điều kiện rất khắc nghiệt. Tình huống bất ngờ gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa, lúc không đủ người thì sau khi tới hiện trường còn phải về phòng thí nghiệm để làm giám định. Làm xong ca sáng thì còn phải tăng ca đêm, rồi làm đến đầu tắt mặt tối. Dù có thêm phụ cấp nóng, phụ cấp ca đêm, dù có cực khổ đến mức nào thì một tháng tiền lương cũng chỉ có được mấy ngàn tệ thôi. Tất nhiên, Về mặt tốt thì cũng có thể tăng thêm kiến thức, tiến bộ nhanh ở trong nghề. Nhưng nếu thăng chức thì không cần chỉ có thành tích năm, có thực lực mà còn phải cũng có chút may mắn ở trong phá án mới có cơ hội để lập công. Nói cách khác thì nếu không có niềm tin kiên định và nhiệt huyết duy trì công chính, không có một chút chủ nghĩa lý tưởng thì sẽ rất khó kiên trì đi tiếp. E là chỉ có người như thế thì mới có thể thực hiện giá trị của bản thân. Những vấn đề Cố Giao nói đều rất thiết thực. Hơn nữa khách quan thì cô cũng không có ý định khuyên Tiết Bồng từ bỏ ở trong từng câu chữ, càng cũng không coi thường hay khăng khăng cho rằng cô bé chỉ tạm thời manh động. Cô chỉ đặt lợi ích và tác hại lên trước để cho Tiết Bồng nhìn rõ. Có người ham tiền tài, có người theo đuổi công danh, thừa nhận những chuyện này cũng không có gì là đáng hổ thẹn. Lần này thì Tiết Bồng cũng không vội trả lời, ngược lại lại còn trầm ngâm suy nghĩ theo gợi ý của Cố Giao. Những gì Cố Giao nói là những thứ mà một nữ sinh sắp tròn 17 tuổi còn ngồi ở trên ghế nhà trường chống chọi với sách giáo khoa và đề thi như cô hoàn toàn không nghĩ tới. Cô buộc phải thừa nhận tầm nhìn của người trưởng thành quả thật là rộng và xa hơn. Căn phòng một lần nữa lại chìm vào im lặng. Cố Giao cũng không hối thúc, chỉ cầm tách nước của Tiết Bồng tiếp tục rót thêm trà tắc. Đến lúc Cố Giao rót đầy ly, Tiết Bồng ngước mắt nói mấy câu như thế này: trên đời có chuyện gì mà không khổ cực đâu. Ít nhất thì chứng cứ đủ chân thật, đối xử công bằng với tất cả mọi người. So với lòng người khó lường, em thích cuộc đọ sức công bằng như thế này hơn. Đây cũng là câu nói dài nhất của Tiết Bồng kể từ khi bước chân vào cửa. Ánh mắt của Cố Giao hết sức chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tiết Bồng. Có một khoảnh khắc, một trí tuệ vượt quá lứa tuổi đã lướt qua trên khuôn mặt của cô bé. Cố Giao nói: đọ sức, hai chữ này rất giống như là chiến thư. Thật ra thì bất cứ nghề nghiệp nào cũng như nhau, người tài chỉ là số ít. Với cái gọi là tội phạm trí tuệ cao, ở ngoài việc tính toán chuẩn xác, còn phải suy diễn nhiều lần lặp lại, còn phải lên kế hoạch ở trong thời gian dài, chỉnh sửa, thậm chí là lật ngược. Tất nhiên là còn cần phải có đủ nền tảng kiến thức phong phú, bố cục tỉ mỉ, tưởng tượng xa rộng, cẩn thận thu thập chứng cứ. Điều quan trọng nhất là cần phải có đủ kiên nhẫn. Chị nghĩ là chỉ khi gặp phải đối thủ như thế thì mới có thể dùng hai chữ đọ sức. Em có chắc ở trong tương lai em sẽ có thực lực và nghị lực như vậy không? Lời nói của Cố Giao sắc bén hơn ban nãy nhiều thấy rõ, thậm chí là có chút cố ý kích động Tiết Bồng. Nhưng đó vẫn không phải là coi thường, mà là nói nhiều hơn với cô rằng không phải ai cũng có tư cách tham gia trò chơi đọ sức này. Muốn có được tư cách không chỉ dựa vào sự chuyên nghiệp, dựa vào tính nhẫn nại mà còn phải mài bóng tính cách. Chỉ là Tiết Bồng không trả lời, ở trong lòng cô biết rõ, dù có thực lực và nghị lực hay không, thì đều không phải là chỉ cần nói ra miệng một câu tôi có thể là thật sự có thể được. Thời gian và thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất chứng minh chân lý. Những chuyện khác, nói nhiều thì cũng vô ích thôi. Thế nhưng lúc này đây, Tiết Bồng lại nhận ra cuộc tư vấn bắt đầu thú vị. Cô cũng không còn buồn ngủ như lúc mới đến nữa. Tiết Bồng nhìn chăm chăm không chớp mắt vào mắt của Cố Giao. Cố Giao thản nhiên để mặc cho cô quan sát, đồng thời cũng đang nhìn vào nội tâm cô. Khi một bên có ý thăm dò nội tâm của bên còn lại, cũng sẽ vô tình mở ra một cánh cửa. Có một khoảnh khắc, Tiết Bồng dường như đã cảm nhận được một luồng sức mạnh, tuy nó chỉ xuất hiện vào một lúc, đến bây giờ cô vẫn chưa biết đó là cái gì. Một lúc sau, Tiết Bồng đột nhiên bảo: à, đúng rồi, chị họ Cố có đúng không? Em không nhớ nhầm chứ? Cố Giao gật đầu: chị tên Cố Giao. Tiết Bồng nói: ồ, chị Cố, em nghĩ chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi. Có lẽ chị thật sự có thể giúp được em. Cố Giao nhìn cái đồng hồ cát nhỏ đặt ở trên bàn, trước mặt họ chảy ngược, cô nói: tuy nói về cơ bản thì tư vấn đều là hình thức hỏi đáp, chuyên viên tư vấn sẽ phân tích tính cách, trạng thái tâm lý của em qua những câu hỏi, sau đó sẽ xen vào một số gợi ý trong lúc phân tích, tiến hành dẫn dắt tâm lý sâu hơn. Nhưng mà trạng thái của em khá là đặc biệt, hay là chúng ta cùng xây dựng một vấn đề mà em có hứng thú rồi nói sâu hơn. Trong lúc đó nếu em có bất cứ vấn đề gì muốn hỏi chị thì đều được cả. Vâng, Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ cát, hai mắt rất chăm chú nói: em mất ngủ 2 tháng rồi, ngày nào em cũng bị đau đầu. Em có một thắc mắc, nghĩ đến muốn nứt cả đầu ra. Nói xong thì Tiết Bồng ngước lên, đôi lông mày nhíu chặt. Chị em không thể nào xảy ra xung đột với người khác, các mối quan hệ của chị ấy rất tốt. Phương Tử Oánh rất sùng bái chị ấy, vì sao cô ta lại phải giết chị của em? Cố Giao không trả lời mà chỉ nói: Em cảm thấy động cơ của chuyện này không có logic sao? Nhưng mà chị nghe mẹ em nói, tất cả chứng cứ đều trùng khớp với lời khai của Phương Tử Oánh. Chứng cứ phạm tội cũng vô cùng xác thực. Vậy là Phương Tử Oánh chỉ là tự dưng nổi tâm lý biến thái thôi sao? Rõ là cô không tin. Cố Giao không trả lời mà hỏi ngược lại. Chị không quen Tiết Dịch, cũng chưa từng gặp Phương Tử Oánh. Chỉ là dựa vào vài câu miêu tả của em, chị cũng không thể cho em câu trả lời được. Hơn nữa, dù chị có phân tích được thì đáp án có thay đổi sao? Có lẽ em cần một động cơ hợp lý, chỉ như thế là đủ rồi sao? Tiết Bồng lắc đầu, rồi hồi lâu sau đó mới nói được mấy chữ. Em cũng không biết. 9 năm sau, lúc Lục Nghiễm thức dậy đã là 5 giờ chiều. Rèm cửa kéo kín mít, ánh sáng ở bên ngoài không lọt vào được, ở trong phòng tối đen như mực. Lục Nghiễm ngồi ở trên giường một lát cho tỉnh táo, rồi ngồi dậy ở trong bóng tối một cách rất nhẹ nhàng dứt khoát. Anh không mở đèn, băng qua phòng khách, rẽ vào bếp. Dựa vào mức độ quen thuộc với căn nhà và các góc cạnh loáng thoáng của các đồ dùng ở trong nhà, trên đường đi anh tiện tay mở hai cái đèn, một cái đèn đứng ở cạnh sofa ngoài phòng khách và một cái đèn trần nhỏ ở trong bếp. Lục Nghiễm lấy từ tủ lạnh ra một bình nước khoáng, tu hết nửa bình rồi đem bỏ phần cơm chiên còn sót lại hôm qua vào trong lò vi sóng để hâm lại. Tiếp đó lại bưng cơm chiên ngồi lên trên sofa, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Có mấy mẩu tin nhắn WeChat chưa đọc. Tin nhắn trên cùng là từ đội trưởng Lâm Nhạc Sơn của chi đội chống ma túy. Chú mày đừng có quên chuyện ngày mai đến chi đội hình sự báo cáo đó. Đừng có làm anh mất mặt đó, biết chưa? Cách 2 phút sau, lại thêm một tin nhắn. Anh biết mày không muốn đi, lần này cũng chỉ là điều chỉnh nhân sự tạm thời thôi. Mày coi như là đi tu nghiệp đi. Đợi chừng 1 năm thì anh sẽ kiếm đường lôi mày về. Tin nhắn này thì giọng điệu có phần mềm mỏng hơn hẳn cái trước đó. Nhưng vừa lúc quay qua quẩn lại thì lại có một tin nhắn khác. Tao cảnh báo đó nha, đừng có điều tra chuyện đó nữa. Mệnh lệnh đó, đừng có coi thường lời tao như gió thoảng bên tai. Lục Nghiễm không trả lời, trượt WeChat của Lâm Nhạc Sơn qua một bên rồi mở ô cửa sổ chat kế tiếp. Anh đại diện ở trên WeChat thứ hai là một đóa đỗ quyên được vẽ tay, rõ là một cô gái. Cô gái ấy nói, ngày mai Thường Phong ra tù rồi, mình muốn đi đón cậu ấy, cậu có muốn đi cùng không? Tiếp theo đó lại là một tin nữa. Chuyện đã qua mấy năm trời rồi, mình nghĩ chắc cậu ấy cũng thông suốt rồi. Bọn mình họp mặt, nói hết mọi chuyện với nhau đi, dù gì cũng là có tình cảm từ nhỏ đến giờ. Ngón tay của Lục Nghiễm di chuyển xuống dòng trả lời, vừa gõ một chữ mình thì ngừng, 2 giây sau thì lại xóa đi, mở khung chat tiếp theo. Cuối cùng, Lục Nghiễm xem lại tin nhắn hết 2 phút, không trả lời lấy một tin. Sau khi ăn xong muỗng cơm cuối cùng thì mới mở khung chat đầu tiên. Cuộc đối thoại này một ngày trước, người kia tên là Vương Xuyên. Vương Xuyên: đội phó Lục, chuyện anh nhờ tôi điều tra đã rõ rồi, nhưng lại không tiện nói qua điện thoại. Lục Nghiễm: vậy gặp mặt đi. Vương Xuyên cũng không do dự, nhanh chóng gửi tới một địa chỉ, rồi lại hỏi: vậy 7 giờ tối mai nhé. Lục Nghiễm: được. Sao chép địa chỉ Vương Xuyên gửi qua ứng dụng bản đồ, nhanh chóng tìm tuyến đường thích hợp nhất. Anh uống hết nửa bình nước còn lại, rồi vào phòng thay đồ. Chưa tới 10 phút, đã cầm điện thoại bước ra khỏi cửa. Giờ này, đang vào giờ cao điểm của buổi tối, người xe ùa ra đường chen chúc chật kín cả thành phố. Lục Nghiễm không lái xe, mà ngồi tàu điện ngầm, rồi đi bộ. Từ nhà anh đến chỗ hẹn, nhiều lắm thì cũng chỉ 40 phút. Khi bước xuống tàu điện ngầm, rẽ vào 2 con đường, rồi lại vào thêm một con đường nhỏ nữa, thì xung quanh đã yên tĩnh hơn. Ở bên ngoài là thành phố, đường xe tấp nập. Bên trong lại là phố quán bar kinh doanh nhỏ. Con đường nhỏ dân quanh co, có rất nhiều ngõ rẽ, quán bar và những cửa hiệu khác nhau đều được xây dựng theo kiểu nhà trệt cũ, từng căn san sát đan xen nhau. Lục Nghiễm đứng trước cửa một quán bar, ở phía trên có răng một dải đèn đỏ. Ánh đèn hắt thẳng vào mặt anh, bóng rọi xuống mắt, soi trên sống mũi, khiến cho khuôn mặt nghiêm nghị lại cũng toát ra vẻ bí hiểm. Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên leng keng. Quán bar vẫn chưa bắt đầu có khách, bartender đang bận bịu sau quầy, nhân viên phục vụ thì đang dọn dẹp bàn. Ngước mắt nhìn thấy Lục Nghiễm, bèn chào hỏi. Xin chào quý khách, cho hỏi anh đi mấy người vậy ạ? Cả quán bar cũng nhuốm màu âm u đơn giản, chỉ có chút ánh sáng ở quầy bar. Lục Nghiễm nhìn xung quanh một vòng. Tôi có hẹn với Vương Xuyên. Bartender đang lau ly và nhân viên phục vụ sững người nhìn nhau. Người phục vụ nói: cho hỏi, chúng tôi có thể xưng hô với anh thế nào? Anh là bạn của ông chủ chúng tôi sao? Cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc đến chuyện này. Lục Nghiễm cũng không giải thích, bật mở khung trò chuyện của WeChat với Vương Xuyên ở trong điện thoại, giơ ra trước mặt nhân viên phục vụ. Người phục vụ vừa nhìn lướt qua thì thấy ngay mấy câu hẹn gặp ngày hôm nay với Lục Nghiễm. Lục Nghiễm rất nhanh tay, chỉ chờ vài giây rồi cất điện thoại vào. Nhân viên phục vụ ngơ ngác vài giây rồi lập tức nở nụ cười. Ra sức khước từ: anh xem đấy, tôi cũng không có WeChat của ông chủ, tôi cũng đâu biết cái này có phải... Lần này thì Lục Nghiễm cũng không nói gì, nhẹ nhàng vòng qua người phục vụ, đi thẳng đến cánh cửa nhỏ ở khu nhân viên phía sau. Người phục vụ phản ứng chậm mất một bước, vội vã chạy theo muốn cản Lục Nghiễm lại. Thế nhưng Lục Nghiễm có vóc người cao lớn, vai rộng, lại có sức, còn cao hơn người phục vụ hơn nửa cái đầu nên rất linh hoạt. Người phục vụ cũng mấy lần đưa tay muốn tóm lấy anh nhưng đều nhanh chóng bị tuột tay. Cho đến khi Lục Nghiễm băng qua hành lang nhỏ, đi tới trước phòng làm việc của Vương Xuyên, thì bị hai người đàn ông vạm vỡ chặn ở trước cửa. Cửa phòng làm việc không đóng kín, vẫn còn chừa một khe hở. Lục Nghiễm ngước mắt, lướt qua hai người họ. Lối đi nhỏ hẹp, ánh sáng cũng mập mờ. Lục Nghiễm vốn đã có mặt mũi sắc nét, dưới bóng sáng như thế thì trông càng trầm lắng hơn, cơ cổ thoát ẩn thoát hiện ở trong cổ áo khoác. Người phục vụ vội chen đến cạnh Lục Nghiễm. Thưa anh, nếu anh còn không ra ngoài thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lục Nghiễm lướt mắt, cúi nhìn nhân viên phục vụ, móc điện thoại ở trong túi ra, gọi vào số máy của Vương Xuyên rồi ấn loa ngoài trước mặt người phục vụ và mấy tay vệ sĩ. Hai giây sau, tiếng chung chờ vang lên. Cùng lúc đó, ở trong phòng làm việc chỉ cách một lớp cửa cũng vọng ra một bài hát đập beat loạn xạ đang hot ở trên mạng. Trong một chốc, không ai trong số bốn người đàn ông ở ngoài hành lang dám hé môi lấy một lời. Ai cũng đang đợi Vương Xuyên nhấc máy, nhanh chóng ngừng cái tạp âm này lại. Ai ngờ bên trong bên ngoài cũng cùng hợp sướng đến nửa phút đồng hồ mà Vương Xuyên vẫn chưa nghe máy. Lúc này thì cả nhân viên phục vụ và vệ sĩ đều cho rằng Vương Xuyên đã từ chối gặp khách. Nhưng Lục Nghiễm lại dần nhíu mày. Người phục vụ mượn nước đẩy thuyền. Ồ, xin lỗi anh, có vẻ như ông chủ của chúng tôi không muốn gặp anh. Mời anh ngay lập tức rời đi cho. Tiếng chuông điện thoại đột ngột ngừng lại. Âm thanh ở trong phòng cũng đã ngừng lại. Lục Nghiễm im lặng, chỉ trong chốc lát, lập tức lách người đi qua. Khi nhân viên phục vụ và vệ sĩ đều nghĩ rằng anh sắp đi khỏi, thì bỗng anh quay trở người và co chân đạp tung cửa. Hai vệ sĩ lập tức bắt lấy Lục Nghiễm. Người phục vụ thì nấp ở phía sau, vừa kêu hét om sòm, vừa muốn tỏ lòng trung thành với chủ. Lúc cửa bị đạp tung, Lục Nghiễm đỡ lấy sự tấn công của hai vệ sĩ, ánh mắt cũng quét qua khe cửa giữa hai người ở trong phòng. Anh vừa nhìn đã nhíu chặt đôi lông mày. Mới rồi, ở trong lòng đã gợn lên chút dự cảm không lành. Giờ thì quả thật là linh nghiệm. Người phục vụ quay đầu đúng lúc đó, miệng vẫn còn đang nói lớn: ông chủ, chúng tôi đang... Cho đến khi nhìn thấy ở trong phòng thì cậu ta lập tức nghệt người. Ngay đối diện cửa phòng làm việc, Vương Xuyên đang tê liệt những người ra ở trên ghế của giám đốc ở sau bàn. Toàn thân trên siêu vẹo, đầu óc cũng ngã sang một bên không còn chút sức lực. Hai mắt nhắm chặt lại, mặt trắng toát, khóe môi và phần vai áo có dấu vết nôn ói, ở trên cổ có vết ban đỏ lớn, còn có vết máu do móng tay cào trúng. Mọi dấu vết đều cho thấy Vương Xuyên đã chết hoặc là bị sốc. Người phục vụ sững sờ một hồi rồi mới gọi: ông chủ! Hai vệ sĩ cũng nghệt người, rồi cả ba vội vã xông vào. Lục Nghiễm nhanh hơn họ một bước, cản chân cả ba. Nhân viên phục vụ hỏi: anh làm gì vậy? Lục Nghiễm chỉ hỏi: các cậu có biết cứu người không? Nếu anh ta đã chết thì sao? Cả ba đều khựng lại. Lục Nghiễm không tiếp tục để ý tới họ. Anh quay người, nhìn thấy vài cái túi bóng ở trên giá cắm ô. Anh nhanh chóng lấy hai cái bọc vào dưới đế giày, rồi mới quay người, vòng qua giữa sàn, đi khắp căn phòng, tiến dần tới bên cạnh Vương Xuyên. Lục Nghiễm kiểm tra mạch đập ở cổ Vương Xuyên, hoàn toàn không còn chút phản ứng. Ở khoảng cách gần thế này, anh mới phát hiện ra vết ban đỏ ở trên cổ Vương Xuyên không chỉ là sưng mà còn đóng vẩy, đủ kích cỡ, san sát nhau, trông như là dị ứng. Ở phía trên còn nhìn thấy rõ vết máu, trông góc độ và vết xước để lại có lẽ là do Vương Xuyên tự mình cào ra. Lục Nghiễm nhìn sang tay Vương Xuyên, ở trên móng tay quả thật có vết máu. Hơn nữa, đầu móng đã ngả màu đỏ tím. Nhìn trên cánh tay thì có chấm máu như bị kim chích, phần da ở quanh chấm máu đã sưng lên. Ở trên bàn làm việc trước mặt, Vương Xuyên có một quyển sổ ghi chép, một cái điện thoại, một ly nước và một hộp khăn giấy được đặt ngay ngắn. Lục Nhiễm rút khăn giấy ở trong hộp, dùng khăn giấy bọc lấy ngón tay, vạch mí mắt của Vương Xuyên ra, đồng tử đục ngầu đã giãn lớn. Chết mất đất rồi. Ba người đứng ở cửa đều không biết làm thế nào cho phải. Đến khi Lục Nhiễm đặt miếng khăn giấy xuống, nhân viên phục vụ mới hỏi: Sao? Sao rồi? Còn sống chứ? Lục Nhiễm không tỏ thái độ. Lúc quay đầu sang, ánh mắt chậm rãi quét qua biểu hiện của cả ba, muốn tìm chút manh mối đằng sau những hoảng hốt và ngơ ngẩn kia. Sau đó thì anh móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Đầu dây bên kia được kết nối, Lục Nghiễm nói rất rõ ràng: Tôi muốn báo cảnh sát, địa chỉ là người chết tên là Vương Xuyên, giới tính nam, nghi ngờ tử vong do trúng độc ketamin, phiền nhanh chóng cho người tới. Người báo án là Lục Nghiễm của chi đội chống ma túy. Ba người đứng ở cửa vừa nghe tới chi đội chống ma túy thì đều sững người. Lục Nghiễm đã tắt máy, anh nói với người phục vụ: Ra ngoài giữ cửa chính, tạm thời ngừng kinh doanh, bảo vệ hiện trường, cảnh sát sẽ tới ngay thôi. Người phục vụ ngơ ngác đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Lục Nghiễm lại không đi theo ra ngoài, ánh mắt dừng trên dấu chân ở dưới sàn ở bên kia ghế giám đốc. Dấu chân kéo dài tới cửa sổ kính đối diện. Lục Nghiễm đi đến trước cửa sổ, mở đèn pin điện thoại, dọi một vòng quanh bệ cửa sổ và khung cửa. Ở trên bệ cửa sổ, quả nhiên là có dấu chân. Ở trên dấu chân lại có dính chút bùn đất vẫn chưa khô hẳn. Có thể nói là có người đã nhảy vào từ cửa sổ và vừa rời đi không lâu. Thế nhưng khóa cửa cũng không có dấu vết bị cậy, ở trong phòng cũng không có dấu vết vật lộn. Có nghĩa là có người nhảy cửa sổ vào nhưng lại không hề kinh động đến Vương Xuyên. Tiêm cái thứ nghi là ketamin cho Vương Xuyên cũng không chống trả. Nếu không, ở trong phòng có chút tiếng động nhỏ thì vệ sĩ ở ngoài cửa không thể nào mà không nghe thấy. Cũng chính là người đến chính là người quen của Vương Xuyên. Thế nhưng dù là người quen thì Vương Xuyên chắc chắn cũng sẽ không để mặc cho người kia tiêm ketamin cho mình, lại còn là một lượng chí mạng. Lục Nghiễm đang nghĩ tới đây thì bỗng có tiếng huyên náo từ bên ngoài vọng vào. Tuy âm thanh cách hơi xa, nhưng ở trong tiếng ồn ào có lẫn tiếng hét của người phục vụ. Lục Nghiễm bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Vương Xuyên, tiện thể khép cửa lại, nói với hai tay vệ sĩ: Trước khi cảnh sát tới, đừng cho bất kỳ ai vào đây. Đến khi Lục Nghiễm băng qua hành lang ban nãy, vừa đi đến khu hoạt động ở quán bar ở bên ngoài, đã nhìn thấy bàn ghế nghiêng lệch ở khắp sàn. Ở trên khoảng trống hiếm hoi có mấy tay côn đồ đang đứng thị uy. Tên đầu sỏ ở trong bọn cực kỳ hống hách: Má nó, con nợ thì phải trả, cái này là quy tắc, giấy trắng mực đen rành rành. Bớt lắm lời, mà gọi thằng họ Vương ra đây đi. Cùng lúc đó, một tiếng chuông báo vang lên, là điện thoại của Lục Nghiễm. Đám người lập tức nhìn sang, chỉ thấy Lục Nghiễm cầm điện thoại rồi ấn tắt, nhét lại vào trong túi. Là điện thoại của Lâm Nhạc Sơn gọi tới, dám cá là vì cuộc gọi báo cảnh sát ban nãy. Người phục vụ úp úp mở mở giải thích với đám người kia: Ông chủ của chúng tôi, anh ấy không còn gặp các người được nữa. Tên cầm đầu nói: Thứ chó má, trừ khi nó chết rồi. Người phục vụ nói: Thì chết rồi. Tên cầm đầu hết chịu nổi cái sự cà lăm của nhân viên phục vụ, tiến tới định tóm lấy cậu ta thì lại không bắt được gì. Lục Nghiễm đã tóm lấy gáy của cậu phục vụ, xách qua một bên, sau đó thì đứng đối diện với tên cầm đầu. Tên cầm đầu hỏi: Mày là thằng nào? Lục Nghiễm hỏi: Vương Xuyên nợ mấy anh bao nhiêu tiền? Tên cầm đầu bật cười: Sao? Mày muốn thay mặt hả? Nghe cho rõ đấy, tổng cộng là 3 triệu, tính cả lãi thì chắc cũng khoảng hơn 8 triệu rồi đấy. À, vậy là cho vay nặng lãi hả? Lục Nghiễm bình thản: Mắc nợ thì phải trả là hiển nhiên, hợp tình hợp pháp, hay là đợi cảnh sát tới rồi anh hẵng nói chuyện này cho rõ. Tên cầm đầu nói: Mẹ kiếp, đem cảnh sát ra hù tao hả? Ngon. Vậy tụi mày báo cảnh sát đi. Báo đi, tao nói cho mày biết, bố mày cũng có người ở trong đội cảnh sát đấy. Không tới nửa tiếng, xe của chi đội hình sự và chi đội chống ma túy của cục cảnh sát thành phố đã chặn kín con hẻm nhỏ, không một kẽ hở, khiến cho không ít người vây quanh theo dõi. Vốn dĩ thì án mạng như thế này do chi đội hình sự phụ trách. Nơi xảy ra án mạng là khu Nam của thành phố Giang. Dù phải xuất cảnh, cũng phải là chi đội khu Nam. Thế nhưng, cuộc gọi báo cảnh sát kia cực kỳ bất thường. Người báo án lại là Lục Nghiễm. Điện thoại báo án còn nhắc đến nghi ngờ tử vong do trúng độc ketamin. Vì thân phận của Lục Nhiễm, lại vì vụ việc có liên quan đến tội phạm ma túy, nên cảnh sát nhận điện thoại cũng không dám xử lý qua loa, lập tức xin chỉ thị của cấp trên. Cấp trên nhanh chóng thông báo cho chi đội cục thành phố và cả chi đội chống ma túy. Tin tức lan truyền rất nhanh, lực lượng của hai đội gần như là cùng lúc rời khỏi cổng của cục thành phố, khí thế kinh thiên động địa. Ai mà không biết, chắc còn tưởng là có một vụ trọng án nào khiến cho cả hai đội phải hợp tác. Mà nhắc mới nhớ, đội phó tiền nhiệm của chi đội hình sự cục thành phố vừa mới bị điều chỉnh công tác, đội phó mới ngày mai mới đến nhậm chức, cũng đã chọn được người rồi. Thật ra thì mọi người ở trong chi đội hình sự đều biết đội phó mới được điều tới từ chi đội chống ma túy và còn là một nhân vật máu mặt. Mấy năm trước, từng lập không ít công lao ở bên chi đội chống ma túy, rất được đội trưởng bên ấy là Lâm Nhạc Sơn coi trọng. Nhưng bắt đầu từ khoảng một năm trước, vị thế của quý ngài đã bắt đầu tuột dốc dần đều. Cũng không biết là đụng trúng cái ngải gì, đầu tiên thì liên tiếp mấy lần mắc sai sót ở trong công việc, kế đến lại làm vài chuyện vi phạm kỷ luật. Chỉ trong phút chốc, từ công thần được người người tâng bốc biến thành cục tạ của team, khiến cho ai nghe tới cũng phát hãi. Mà cái cục tạ này không ai khác lại chính là Lục Nhiễm. Ở trên đường từ cục cảnh sát thành phố đến hiện trường vụ án, bốn người phụ trách trực đêm của chi đội hình sự còn đang bàn luận chuyện này. Nữ cảnh sát cập nhật thông tin nhanh nhất của cả bọn, tên là Lý Hiểu Mộng, lại là người đầu tiên lên tiếng như thường lệ. Này, em nói cho nghe, vụ này là đội phó Lục đích thân gọi điện tới báo án đó. Thành viên trong đội Trương Xuân Dương đang ngáp cạnh đó. Trời mẹ ơi, dần dần vậy, mai mới nhậm chức mà nay đã chơi lớn vậy rồi. Cái này là ra để bài tập trước nè. Được rồi. Người tiếp lời là một thành viên khác ở trong đội đang lái xe, Phương Húc. Cậu có nước da khá trắng, mặt mũi nhỏ nhã, trông hơi thư sinh. Tém tém lại đi, đừng để đội phó Lục nghe thấy mấy cái câu này. Lý Hiểu Mộng nói. Xì, tất nhiên là bọn em không có nói trước mặt anh ấy rồi. Trương Xuân Dương. Chứ gì nữa. Trong số 4 người trên xe, chỉ có một mình Hứa Chăn là không nói lời nào, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Mãi đến lúc xe rẽ qua đoạn đường cuối cùng, Hứa Chăn mới nói, đến rồi. Khí thế ở trong hẻm thực sự là hùng hồn, đến cả đội trưởng Lâm Nhạc Sơn của chi đội chống ma túy cũng đích thân đến. Lâm Nhạc Sơn cúi gằm mặt, hồn hển thấy rõ, nhưng vì ngại xung quanh toàn là đồng nghiệp nên cũng đang cố nén giận. Lâm Nhạc Sơn là người nóng tính có tiếng, ở trong đội ít ai dám cứng đầu cứng cổ với gã. Gã mà mắng ai thì cũng là khiếp đảm, không chỉ có giọng nói như sư tử hống mà còn rất dễ vạch trần người khác. Lúc nào mà gã lớn tiếng mắng mỏ ở văn phòng lầu 3 thì lầu 1 với lầu 5 đều có nghe hết giáo. Chưa có người nào ở chi đội chống ma túy từng thấy Lâm Nhạc Sơn cười, mặt mày quanh năm âm u, cấp dưới ai nấy đều thần hồn nát thần tính, lo sợ phạm lỗi nhỏ cũng sẽ bị gã tóm lấy. Có điều là một năm nay, tất cả lửa giận của Lâm Nhạc Sơn đều là bị Lục Nhiễm hút lấy, đặc biệt là mấy tháng gần đây là dữ dội nhất. Mà cũng không biết Lục Nhiễm ăn trúng cái gì, xung đột với cấp trên đến mấy lần. Không nghe chỉ huy, nhưng lại cũng không biết vì sao mà Lục Nhiễm nghĩ quanh quẩn mang tiền đồ của mình ra đùa giỡn thì Lâm Nhạc Sơn đều nén nhịn cả. Lâm Nhạc Sơn vừa đặt chân vào trong quán bar thì giọng đã lên tông. Lục Nhiễm đâu? Gọi. Theo sau gã là bốn người của chi đội hình sự. Kết cuộc, Lâm Nhạc Sơn nuốt thẳng nửa câu sau xuống họng. Mọi người nhìn thấy có vài người đang ngoan ngoãn ngồi xổm ở giữa sảnh của quán bar lộn xộn. Người nào người nấy ăn mặc diêm dúa lòe loẹt nhưng lại rất trật tự. Tất cả đều cúi đầu, hai tay vắt ra sau đầu. Rõ là đang bị dạy dỗ. Nghe thấy có người bước vào, chỉ có một người vội vã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy toàn là người đang mặc cảnh phục thì hoảng hồn cúi xuống. Lục Nhiễm đứng ngay ở bên cánh, hai tay bắt chéo trước ngực, cũng không có biểu cảm gì. Không nhìn thấy cấp dưới mới ở bên đội hình sự và sếp cũ ở bên chống ma túy đều đến cả. Bèn dùng mũi chân chọc vào cái chân đang cuộn tròn của tên cầm đầu, thản nhiên bảo, nhìn mặt đi, người của anh đâu? Quán ba nhỏ của Vương Xuyên nhanh chóng tụ họp đầy người. Bác sĩ pháp y và kỹ thuật viên do phòng thực nghiệm kỹ thuật khoa học hình sự phái tới đã nghe theo chỉ huy của cảnh sát hình sự tại hiện trường đến phòng làm việc của Vương Xuyên, hiện trường án mạng đầu tiên, để thu thập chứng cứ và cũng bước đầu kiểm tra thi thể. Đám côn đồ mới đó còn hống hách trả lời mấy câu đơn giản, mấy câu ở hiện trường rồi đã bị đưa lên xe cảnh sát. Ở bên ngoài, nhân viên phục vụ, bartender và vệ sĩ đều đang được lấy lời khai. Theo lời của nhân viên phục vụ, vốn không chỉ có một mình cậu ta làm ca tối mà còn có hai người nữa. Một người thì hay đến trễ, còn người còn lại thì bệnh nên xin nghỉ. Nhưng mà lúc này cả quán bar đều đã bị vây kín, chắc cũng không tới được nữa. Hai tay vệ sĩ nói, khóa cửa phòng làm việc của Vương Xuyên có chút trục trặc, mấy ngày nay không khóa được. Thôi thì cũng cứ giấu luôn, dù sao thường thì cũng không có ai xông vào. Trong phòng làm việc của Vương Xuyên, Phương Húc và Hứa Chăn đang tổ chức khảo sát hiện trường. Mạnh Nghiêu Viễn là người kiểm nghiệm dấu vết chính, pháp y là Trần Huân, người chụp ảnh và phác họa hiện trường đều là người quen. Mọi người đều đã hợp tác quen từ việc chụp ảnh đến thu thập, rồi lưu trữ, phối hợp với nhau rất ăn ý. Trần Huân kiểm nghiệm thi thể bước đầu xong xuôi, rồi rời đi trước, về phòng thực nghiệm tiến hành xét nghiệm tử thi chi tiết. Phía Mạnh Nghiêu Viễn cũng vừa tiến hành xong thu thập chứng cứ và dấu vết đợt đầu, định nghỉ ngơi mấy phút rồi kiểm tra tiếp đợt 2. Lúc này thì Phương Húc lại đi tới. Đúng là lạ đời, cái kiểu trực hiện trường ban đêm thế này thì 10 lần đến 8 lần Tiết Bồng tới rồi. Sao hôm nay lại là cậu thế? Nhắc đến Tiết Bồng mới nhớ, cô là con mèo đi đêm có tiếng nhất ở cục thành phố đấy. Cứ như cô ấy chưa từng ngủ vào ban đêm vậy. Hễ có vụ án vào buổi tối thì về cơ bản cô ấy đều là người đến hiện trường đầu tiên. Hơn nữa, lần nào cũng rất có tinh thần. Mạnh Nghiêu Viễn nói, Tiết Bồng hả? Tuần trước phá liên tiếp 2 vụ án rồi. Thầy sợ bà ấy mệt, mới tính cho phép nó nghỉ. Sẵn dịp bà ấy cũng tích nghỉ ngày phép ở đó, chưa dùng đến, nên mấy ngày nay về nghỉ rồi. Phương Húc nói, Tiết Bồng mà cũng biết nghỉ phép ấy hả? Tôi còn tưởng cô ấy coi phòng thực nghiệm làm nhà luôn ấy chứ. Mạnh Nghiêu Viễn nói, cụ thể thì sao thì tôi cũng không biết. Nghe nói là ở nhà xảy ra chút chuyện, đợi xử lý xong xuôi rồi mai lại về. Cách mấy giây sau, Mạnh Nghiêu Viễn lại nói, à mà đó, nói đi thì cũng phải nói lại, mai Tiết Bồng mà biết có cái hiện trường hôm nay thì chắc chắn sẽ hối hận vì đã không tới. Nhất là mấy cái có dính dáng đến chất cấm thế này, bà ấy mà biết thì chắc cắn miết không nhả đâu. Ở bên phía kỹ thuật hình sự có một công việc cực kỳ quan trọng, chính là kiểm nghiệm lý hóa. Hễ có đồ gì có độc hay là vật chứng có liên quan đến chất cấm đều phải qua bước giám định sàng lọc này. Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đều là kiểm nghiệm viên dấu vết. Về lý mà nói thì cũng không dính dáng gì đến kiểm nghiệm lý hóa. Thế nhưng bắt đầu từ một năm trước, Tiết Bồng đột nhiên lại thay đổi tính nết. Cũng không biết vì sao mà cứ bám lấy lý hóa. Công việc không tiện để cô nhúng tay vào thì cô âm thầm nghiên cứu, còn bồi dưỡng những khóa học về khía cạnh này, thắc mắc đủ thứ vấn đề với Quý Đông Duẫn, một pháp y khá thân với cô. Con người Tiết Bồng vốn cũng không thích cười, khoảng thời gian đó thì càng khó gần hơn nữa. Còn làm việc thâu đêm suốt sáng, thiếu điều là muốn dành hết thời gian riêng tư của mình vào đó. Nếu không phải là vì sau quá lao lực mà đột ngột ngất đi trong phòng thí nghiệm, được người ta đưa tới phòng y tế, thì chắc còn không biết thế nào là về nhà ngủ. Sau đó thì có người lấy chuyện đó mà đùa, bảo là không tới 3 năm phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự sẽ có một nữ trưởng khoa. Cùng lúc đó, ở trong sảnh sát quầy bar ở quán, Lâm Nhạc Sơn đang sầm mặt của mắng Lục Nghiễm. Thế nhưng hiện trường này lại khá đặc biệt, chi đội hình sự còn đang ghi chép ở bên cạnh. Lâm Nhạc Sơn cũng ngại nổi đóa, chỉ đành nén giọng ghìm cơn tức giận ở lồng ngực, nén đến sắp phát nổ đến nơi. Lâm Nhạc Sơn, chúng mày nói đi, bị cái giống gì vậy? Có thấy tin nhắn của ai gửi hay không? Tao bảo mày đừng có đụng đến vụ án đó nữa, sao mày lại không nghe? Anh hỏi mày, mày chạy tới đây làm gì? Mai là mày phải tới chi đội hình sự báo cáo rồi đó, có biết không? Lục Nghiễm đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như ngọn đuốc. Rõ là anh rất tôn trọng người cấp trên này, nhưng lúc trả lời lại không có chút kiêng kỵ. Đội trưởng Lâm, Vương Xuyên là người tình báo ở trong đường dây của em, luôn liên lạc một chiều. Hôm nay anh ta hẹn em tới nói là... Cậu... Lâm Nhạc Sơn bỗng hơi bốc khói. Cậu ta là người tình báo trong đường dây của cậu hả? Vậy cậu ta buôn ma túy cũng là do cậu duyệt có đúng không? Cậu đừng có quên, cậu có trách nhiệm điều khiển chỉ đạo cậu ta. Nếu tra ra được cậu ta có tham gia buôn bán ma túy thì cậu cũng sẽ bị xử hình sự luôn đấy. Phải biết chừng mực chứ. Yên lặng được vài giây, Lục Nghiễm ngước mắt lên, nhìn ánh mắt phẫn nộ của Lâm Nhạc Sơn. Vương Xuyên không tham gia bất cứ hoạt động buôn bán ma túy nào cả. Anh ta sẽ không sử dụng ma túy và càng không mua ketamine. Lâm Nhạc Sơn nói. Bây giờ, người cũng đã bị tiêm ma túy đến chết luôn rồi. Cậu còn trơ mắt nói lung tung như vậy được à? Cậu đảm bảo được cho cậu ta không? Lục Nghiễm nói. Cái chết của Vương Xuyên có khúc mắc. Em nghĩ là ketamine không phải là anh ta tự nguyện tiêm vào đâu. Lâm Nhạc Sơn vẫn tức giận. Nhưng dù sao thì gã cũng là đội trưởng của chi đội chống ma túy. từng gặp nhiều vụ án ma túy, hơn nữa còn hết sức hiểu rõ con người và tính cách của Lục Nghiễm. Con người anh ta rất cố chấp, không linh hoạt. Điều anh ta đã chắc thì tuyệt đối không dễ gì bị lay động. Đường dây ma túy bị anh ta tóm cũng không dễ gì mà buông tay. Chuyện hôm nay mà đổi thành cấp dưới khác thì sớm đã bị lửa giận của Lâm Nhạc Sơn làm cho hoảng hồn, không dám lên tiếng rồi. Dù mình có chính xác đến đâu thì cũng không gấp tới mức xung đột với cấp trên ngay lúc này, hoàn toàn có thể đợi khi mọi chuyện bớt xuống rồi hẵng từ từ mà nói. Thế nhưng mà Lục Nghiễm lại là một tay đuôi mù. Dù Lâm Nhạc Sơn có giận mà bốc khói nghi ngút thì dường như anh ta cũng hoàn toàn không cảm nhận được, ngược lại chỉ chú tâm vào cái gọi là giảng giải của mình. Vì hiểu rõ tính nết của Lục Nghiễm nên Lâm Nhạc Sơn biết có nổi điên thì cũng không được. Ngược lại, mọi của trách đều trở nên công cốc đối với Lục Nghiễm. Người đau đầu cuối cùng thì lại vẫn là mình. Lâm Nhạc Sơn hít một hơi thật sâu, đợi cơn giận dịu xuống rồi mới nhìn sang Lục Nghiễm vẫn đang không đổi sắc mặt. Gã chỉ hỏi, bây giờ cậu đã nhìn thấy cái gì rồi? Nói ra thử xem khúc mắc ở chỗ nào. Lục Nghiễm ngước mắt chậm rãi bảo, Vương Xuyên có dị ứng với thành phần của ketamin. Mấy năm trước anh ta có thử dùng một lần, liều lượng rất ít. Dùng chưa được bao lâu thì đã nổi mề đay cấp tính, cổ họng và kết mạc đều phù lên. Không chỉ là hô hấp khó khăn mà còn bị sốc tại chỗ, suýt chút nữa thì mất mạng. Vừa nghe câu nói này, Lâm Nhạc Sơn đã lập tức nhíu mày, giữa đôi lông mày lại hiện ra vết hằn sâu thấy rõ. Lâm Nhạc Sơn hỏi, chuyện này là do cậu ta nói với cậu sao? Nghe rồi thì tin luôn đó hả? Lục Nghiễm nói, vốn dĩ thì em cũng không tin, có lẽ chỉ là anh ta nói đại vậy thôi. Nhưng ban nãy em có kiểm tra thi thể ở trên cổ của Vương Xuyên, phát hiện quả thật là có vết mề đay lớn. Hơn nữa, cửa sổ kín bưng, không có dấu vết. Trên bệ cửa sổ và trên sàn nhà còn có dấu chân thấy rõ, dấu vết để lại còn chưa khô đọng hoàn toàn, chứng tỏ trước khi em vào thì đã có người nhảy ra từ cửa sổ. Hơn nữa, vừa mới rời đi không được bao lâu. Hơn nữa rõ ràng là Vương Xuyên hẹn em là 7 giờ gặp nhau, sao lại phải tiêm ketamin trước khi gặp em? Dù anh ta không có dị ứng thì khi sử dụng xong thì cũng sẽ lâng lâng. Không lẽ anh ta hẹn em tới là để cho em thấy anh ta chơi hàng cấm xong phê pha kiểu gì hả? Tất cả những phân tích và suy đoán của Lục Nghiễm đều rất logic. Nếu như Vương Xuyên quả thật là tự sử dụng ma túy thì chuyện này nói thế nào cũng không hiểu được. Hơn nữa, nếu Vương Xuyên đã biết mình sử dụng ketamin xong thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng thì tất nhiên sẽ không để cái này ở trong phòng làm việc. Vậy thì khả năng duy nhất chính là ketamin do người khác đem từ bên ngoài vào, mục đích là để tiêm vào trong người Vương Xuyên. Rõ ràng, người này biết được thể chất của Vương Xuyên, cũng biết liều lượng tiêm sẽ lấy đi mạng của Vương Xuyên. Lâm Nhạc Sơn nghe một hồi rồi không trả lời. Gã nhíu chặt đôi lông mày, cụp mí mắt, dường như đang suy ngẫm lời của Lục Nghiễm nói. Lục Nghiễm cũng hiểu rõ tính tình của người sếp này, như là Lâm Nhạc Sơn hiểu anh vậy. Lâm Nhạc Sơn rất nóng vội, nhưng gã cũng rất nhìn xa trông rộng. Dù sao thì không phải ai cũng có thể leo lên được cái vị trí đội trưởng chi đội chống ma túy. Lục Nghiễm thấy Lâm Nhạc Sơn đã nguôi giận, bèn tiếp tục nói ra phân tích của mình. Em cũng có nghĩ về dấu chân ở trong phòng làm việc. Liệu đó có phải là do nghi phạm không đủ thời gian để xử lý, hay là quá vô ý mà để sót? Em cũng nghĩ là nhìn từ bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, hôm trước có mưa, hẻm ở đây khá hẹp, có vài nơi thường ánh mặt trời cũng không chiếu tới, vẫn còn hơi ẩm ướt. Con đường nhỏ ở bên ngoài cửa sổ của anh ta có rất nhiều đất, nước mưa thấm vào đất tạo thành bùn vẫn chưa khô hẳn. Nghi phạm vào trong phòng từ sau cửa sổ cũng khó tránh được dính lên chân. Cũng có thể nói, dù hắn có nghĩ đến chuyện lau sạch dấu chân ở trong phòng và có đủ cả thời gian thì cũng không thể nào làm được con đường nhỏ ở bên ngoài không có chút dấu vết. Vì thế mà hắn bỏ luôn, cũng không thèm lo lắng về dấu chân ở trong phòng nữa. Lục Nghiễm nói đến đây thì ngừng lại. Lâm Nhạc Sơn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Không cần biết thế nào, bây giờ thì người đã chết rồi, quan hệ tình báo của cậu ta với cậu cũng đã bị hủy bỏ. Tôi nhắc lại lần nữa, lo mà làm tốt chức trách của cậu, vị trí của cậu nên giữ vững, không nên lo chuyện bao đồng thì đừng có lo. Ngày mai cậu phải tới chi đội hình sự rồi, từ giờ về sau thể hiện cho đàng hoàng, tự kiểm điểm hành vi của mình tới nơi tới chốn đi. Với năng lực của cậu, đợi cậu hiểu ra rồi lập công thêm vài lần nữa thì anh sẽ nhanh chóng đưa được cậu về lại thôi. Cậu... Vâng, đội trưởng Lâm. Kết cuộc là còn chưa đợi Lâm Nhạc Sơn nói dứt câu, Lục Nghiễm đã chẳng rắn chẳng mềm mà đáp lời. Lâm Nhạc Sơn ngẩn người, gã chỉ mới vừa mới triển khai, câu sau mới chính là chủ đề chính. Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm thì dù gã có nói tới gãy lưỡi thì chưa chắc Lục Nghiêm đã chịu nghe, lần này sao lại hiểu ra nhanh thế? Lâm Nhạc Sơn nghi ngờ, liếc nhìn Lục Nghiễm. Lần này chịu hợp tác sớm đấy, sớm vậy thì có phải tốt hơn không? Vẻ mặt của Lục Nghiễm đã không còn nghiêm túc như ban nãy, miệng còn hơi khẽ nhếch cười. Nhưng mà đội trưởng Lâm, bây giờ có án mạng, theo quy tắc thì chuyện này phải do chi đội trưởng hình sự của bọn em phụ trách, vậy nên đánh một vòng thì vụ này vẫn là của em. Lâm Nhạc Sơn: Ê, còn chưa chính thức đâu đó, chưa gì đã bắt đầu là của em với chả của anh. Lâm Nhạc Sơn suýt chút nữa thì rớt cả tròng mắt. Khí ở đan điền đã tụ hơn một nửa chặng đường, sắp xuất chiêu sư tử hống tới nơi. Cho tới khi lướt mắt, nhìn thấy Lý Hiểu Mộng cách đó không xa, đang tò mò nhìn sang bên này. Lâm Nhạc Sơn cũng chỉ đành dằn lửa giận xuống mà nói: Vương Xuyên là người ở trong đường dây của cậu, dù là điều tra thì chú mày cũng phải tránh hiểm nghi đấy. Dù là bị mưu sát, dù tìm ra được hung thủ thực sự thì vụ án này vẫn dính dáng tới đường dây buôn bán ma túy. Vậy thì phải bàn giao cho chi đội chống ma túy. Chú mày cứ đợi đó đi, mai anh cho người viết báo cáo ngay, mày yên phận cho anh. Lục Nghiễm khẽ hé môi, vừa định nói thì Phương Húc của chi đội hình sự đã men theo cánh cửa nhỏ ở hành lang bước ra ngoài. Phương Húc đi tới trước mặt của hai người, nhìn vẻ mặt của Lâm Nhạc Sơn rồi nói nhỏ: Đội trưởng Lâm, có chút chuyện em cần hỏi đội phó Lục cụ thể một tí. Đến lúc cả tốp lực lượng kéo nhau về đến cục thành phố thì cũng đã rạng sáng. Sau khi kiểm tra bước đầu thì vụ án cũng không phải là phức tạp. Ít nhất là dựa vào dấu vết ở hiện trường và tình hình thi thể mà nói thì bộ phận kiểm nghiệm dấu vết và pháp y bước đầu phán đoán là do bị giết. Còn kết quả giám định và khám nghiệm tử thi tiếp theo thì nhanh nhất cũng phải đợi đến một ngày sau. Thi thể của Vương Xuyên được đưa đến tòa nhà của phòng thực nghiệm khoa học kỹ thuật hình sự. Pháp y Trần Huân phải khám nghiệm tử thi suốt đêm. Ở bên bộ phận thí nghiệm lý hóa cũng chuẩn bị tăng ca. Ở bên khác, Lục Nghiễm đang theo xe của chi đội hình sự về thẳng đội. Thường ngày, chi đội hình sự và chi đội chống ma túy không hay qua lại. Đây là lần đầu tiên Lục Nghiễm đến phòng làm việc của chi đội hình sự. Anh quan sát xung quanh môi trường làm việc, đón lấy ly trà nóng của Lý Hiểu Mộng, rồi gọi Trương Xuân Dương và Phương Húc vào phòng thẩm vấn. Theo lý mà nói thì Lục Nghiễm là cấp trên, đáng ra anh mới phải là người giao việc, chỉ huy cấp dưới làm việc, nhưng anh cũng là nhân chứng đầu tiên ở hiện trường vụ án, nên theo trình tự phải đi lấy ghi chép cụ thể đã. Tuy mọi người làm việc ở trong cùng một cục cảnh sát thành phố, Lục Nghiễm cũng từng gặp Trương Xuân Dương, Phương Húc và các đồng nghiệp khác của bộ phận khác, nhưng mà cùng ngồi lại như thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Người mới nhậm chức thì chắc chắn trước tiên phải nói mấy câu quy tắc để mọi người quen với tính nết của anh. Không ngờ Lục Nghiễm còn chưa chính thức tiếp quản đã ra một đề khó như vậy với chi đội hình sự. Con người Trương Xuân Dương thường ngày có chút tùy tiện, nói năng cũng hơi bạt mạng. Nhưng dù có cẩu thả cỡ nào thì cũng phải biết cái công chuyện này không có dễ ăn. Nếu mà bất cẩn, không để ý đến giọng điệu hay cách dùng từ, hỏi làm sao mà Lục Nghiễm phật ý ghi thù, thì thôi, chết toi. Bên này, Trương Xuân Dương cũng đang lẩm bẩm, không biết nên bắt đầu như thế nào. Phương Húc ở bên cạnh thì đặt tay lên sẵn laptop, thấy Trương Xuân Dương ngập ngừng, bèn liếc qua Lục Nghiễm ở phía đối diện laptop. Lục Nghiễm ngồi ngay ngắn, chân tay rất thoải mái, chỉ là vẻ mặt hơi nghiêm túc. Hơn nữa, dù là đang ngồi nhưng cảm giác khí thế hừng hực kia cũng không dễ mà coi thường. Đợi một lúc sau thì Trương Xuân Dương vẫn không mở miệng, Lục Nghiễm đành lên tiếng trước: Bắt đầu đi, không phải dè dặt đâu. Trương Xuân Dương ngẩn người, đáp lời rồi lập tức hỏi: Vậy thì họ tên? Lục Nghiễm. Lục trong lục địa, Nghiễm trong nghiễm nhiên, Trang Nghiêm, nghiêm chỉnh. Giới tính nam, 27 tuổi, địa chỉ là đơn vị công tác chi đội hình sự Cục Cảnh sát thành phố Giang, chức vụ đội phó chi đội Cục Cảnh sát thành phố. Anh vừa nói xong chức vụ, Trương Xuân Dương cũng thầm run rẩy ở trong lòng. Trông y thường ngày hay âm thầm tung hứng cả khịa với Lý Hiểu Mộng vậy thôi, nhưng tục ngữ nói rất hay, chó sủa là chó không cắn. Y chỉ có kêu hót vài tiếng, mấy cái riêng tư thôi. Lung thật sự gặp mặt cấp trên là im bặt ngay. Phương Húc cũng hơi ngượng, cậu đẩy cặp kính rồi trà sát bàn tay hơi ra mồ hôi, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Trương Xuân Dương cũng ho khan mấy tiếng rồi nói: Thật ra thì trình tự thẩm vấn thế nào thì đội phó Lục cũng rõ rồi. Tiếp theo, phiền anh cung cấp tình hình ạ. Lục Nghiễm nói: Tôi và người chết Vương Xuyên vốn có hẹn lúc 7 giờ tối gặp nhau ở quán bar của anh ta. Trong WeChat có ghi chép cuộc trò chuyện của chúng tôi. Lúc tôi đến là vào khoảng 6 giờ 45. Nửa buổi đầu, Lục Nghiễm đã thuật lại cả quá trình vụ việc, cung cấp toàn bộ những gì anh biết, những chi tiết anh nhìn thấy. Sau đó thì đón lấy laptop của Phương Húc đưa sang, rà soát lại một lượt cực kỳ cẩn thận, còn chỉ ra mấy chỗ sai sót, bảo Phương Húc bổ sung lần cuối rồi mới ký tên. Đến lúc ra khỏi phòng thẩm vấn, Lục Nghĩa mới phân công nhiệm vụ. Vụ án này có dính dáng tới anh cũng không tiện nhúng tay vào, bèn chuyển sang cho Trương Xuân Dương phụ trách, còn bảo y làm tổ trưởng của tổ vụ án này. Trương Xuân Dương vốn nghĩ mình chỉ có việc hỏi chuyện, cùng lắm là được tham gia điều tra thôi. Không ngờ là Lục Nghiễm vừa mở miệng đã mang vụ án đè hết lên đầu mình. Trương Xuân Dương đánh chống ngực từng hồi, nhưng cũng không biết đây là đang xem trọng hay đang đánh phủ đầu nữa. Sau khi giao xong nhiệm vụ, người ở trong đội có mặt ở hiện trường đều tập trung lại, đang định từng người giới thiệu bản thân với Lục Nghiễm cho có nghi thức. Ai ngờ Lục Nghiễm lại bật cười, lấy tay chỉ vào đầu mình bảo: "Tôi đã xem hết hồ sơ của mọi người rồi, đều nằm ở trong đây cả. Hôm nay muộn quá rồi, về nghỉ ngơi cả đi. Mai bắt đầu điều tra vụ án." Các thành viên trong đội cũng lần lượt đi ra, ai nấy đều rất mệt mỏi, chỉ có mình Trương Xuân Dương đi sau cùng là lẩm bẩm lào nhào. Đến lúc ra khỏi tòa nhà, Lý Hiểu Xuân mới đẩy y hỏi nhẹ: "Anh lẩm bẩm cái gì đấy?" Trương Xuân Dương hận thù cay đắng: "Cô coi, sao tự nhiên thành ra tôi lại là người phụ trách vụ án rồi? Đội phó Lục đang là tin tưởng tôi hay là đào hố cho tôi vậy? Nếu mà tin tưởng tôi thì cũng không thể nào, mới lần đầu gặp mặt chính thức mà, chưa nói được mấy câu, hoàn toàn là không có nền móng tin tưởng." Lý Hiểu Mộng nói: "Các anh nói chuyện chưa đủ nhiều nữa hả? Làm gì có cái ghi chép nào đến tận 2 tiếng đồng hồ chứ?" Trương Xuân Dương nói: "Cái đó toàn là nói chuyện chính, ý tôi là nói chuyện bình thường ấy, kiểu tìm hiểu sâu sắc giữa đồng nghiệp với nhau ấy." Phương Húc đi phía sau nói: "Ban nãy đội phó Lục đã nói rồi, anh ấy đã xem hồ sơ của chúng ta cả rồi. Tôi nghĩ anh ấy chắc hiểu mình lắm rồi, chia nhiệm vụ thế nào thì cũng có lý do của anh ấy mà." Trương Xuân Dương lại càng mù tịt hơn: "Nếu là hồ sơ thì như tôi cũng chưa có phụ trách được bao nhiêu vụ, về cơ bản thì toàn là hỗ trợ thôi." Chỉ có mỗi một mình Hứa Chăn là im lặng từ đầu đến cuối. Đến lúc Lý Hiểu Mộng nhắc tới: "Anh Chăn, anh cũng phân tích một chút đi." Hứa Chăn đã đi xuống, đứng ở dưới bậc thang, quay người nhìn lên lầu, thấy ánh đèn ở trong đội vẫn còn sáng. Lúc cúi đầu xuống thì lại thấy Trương Xuân Dương với Lý Hiểu Xuân đang nhìn mình chằm chằm, bèn nói: "Ý thế mà cô cậu vẫn chưa nhìn ra à?" Lý Hiểu Xuân trợn mắt: "Ý gì?" Trương Xuân Dương lắc đầu: "Không nhìn ra." Hứa Chăn thở dài, nhìn sang Phương Húc bảo: "Chúng ta là chi đội hình sự, chỉ phụ trách lập án truy bắt hung thủ, chuyện khác thì phải để xem bên đội chống ma túy." Trương Xuân Dương nói: "Ý anh là vụ án này cuối cùng sẽ chuyển giao cho bên đội chống ma túy sao?" "Cũng chưa chắc đâu, chủ yếu là xem tính chất vụ án, trừ khi là án ma túy nghiêm trọng." Phương Húc ngắt lời y: "Anh đừng quên, hôm nay đội trưởng Lâm cũng ở hiện trường đấy. Đội trưởng Lâm đến vì ai chứ?" "Bên mình thì mai đội phó Lục mới chính thức nhậm chức. Vụ án ma túy đó có thể khiến anh ấy chạy tới gặp một người ở trong đường dây tình báo để lấy tình báo ngay trước ngày nhậm chức thì chắc chắn có dính dáng đến nhiều thứ đấy. Không chừng bên chống ma túy sẽ bắt đầu viết báo cáo rồi đấy." Phương Húc vừa nói vừa nhìn sang tòa nhà của chi đội chống ma túy, tầng 3 nơi Lâm Nhạc Sơn làm việc cũng đang sáng đèn. Phương Húc lại nói với Trương Xuân Dương: "Theo tôi thấy thì có lẽ đội phó Lục chỉ bàn giao cho anh vậy thôi, chỉ cần vụ án được chuyển sang phía chống ma túy thì anh cũng hết chuyện." Lý Hiểu Mộng nói: "Ồ, lúc em ghi chép ở quán bar còn nghe đội trưởng Lâm cãi nhau với đội phó Lục đấy, hình như là chuyện của ngày hôm nay. Nhưng mà em thấy dáng vẻ của đội phó Lục cũng không giống là đã đầu hàng đâu, hình như là còn đang tranh giành nữa." Hứa Chăn nói: "Có tranh giành hay không thì cũng vô ích thôi. Hình sự với chống ma túy trước giờ nước sông không phạm nước giếng, không dính dáng gì đến nhau. Đội phó Lục bị điều qua đây là để anh ấy không nhúng tay vào nữa mà." Lý Hiểu Mộng nói: "Uầy, em nghe nói ở bên kia đội phó Lục cũng không được hoan nghênh cho lắm. Mấy tháng gần đây đội trưởng Lâm mắng anh ấy mấy lần rồi, mọi người đều nói là không chừng một ngày nào đó đội phó Lục sẽ bị xử lý kỷ luật đấy." Phương Húc nói: "Điều tới chỗ mình làm đội phó mà là kỷ luật hả? Em thấy ai 27 tuổi đầu làm được tới đội phó chưa?" Trương Xuân Dương càng nói thì càng khó hiểu, đuổi theo ba người đang nói chuyện hăng say, hỏi với theo phía sau: "Rốt cuộc là đồng nghiệp thế nào vậy? Truyền tới truyền lui, chả có cái câu nào là chính xác cả." Lý Hiểu Mộng trợn mắt nói với y: "Anh hỏi em sao em biết, anh có ngon thì hỏi đội trưởng Lâm đi." Trương Xuân Dương: "Hơ, cái con nhỏ này." Hết tập 1. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị và các bạn thấy câu chuyện hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ thêm cho kênh và hãy subscribe kênh để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có tập truyện mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.